đối phương trên người có một loại không cùng một dạng, rất sắc bén khí chất. Hơn nữa, đối phương hiện tại làm sự tình, cũng rất không bình thường, hắn đang thu thập nam nhân áo đen thương, tiện thể soát người, thu được đồ trên người hắn. Hạ Tân sửng sốt hạ, mới hỏi, ngươi, là ai? Cô gái tóc ngắn bình tĩnh nhìn rồi Hạ Tân liếc mắt, trong ánh mắt có một sự rèn luyện qua, cựu kinh sa trường lợi hại quan mang, đối địch nhân từ chính là đối mình tàn nhẫn, ngươi vừa mới vì sao không phải thuận tiện phế đi tay trái của hắn, vì sao cuối cùng một hạ chỉ cắm bả vai? Hạ Tân không nói chuyện. Cô gái tóc ngắn dừng hạ, có giải thích Hạ thị đội thân vệ, đánh số 017, Phụng Loan Loan tiểu thư mệnh lệnh. Chương 1018, lái xe. Phụng Loan Loan tiểu thư mệnh lệnh, bảo hộ Hạ Thi Kỳ tiểu thư. Nữ nhân nói xong, lại cúi đầu tại trên thân nam nhân vuốt cái gì, sau đó móc ra một cái điện thoại di động, một chuôi chìa khóa, còn có giải rác đồ đạc, hoàn toàn không có muốn đi quản Hạ Tân ý tứ. Hạ Tân quét mắt trên đất nam nhân, phát hiện hắn còn chưa có chết, chỉ là bàn tay bị đánh xuyên, hỏi, Loan Loan vì sao để cho ngươi bảo hộ nàng? Nàng biết Thi Kỳ phải ra khỏi sự tình sao? Cô gái tóc ngắn cũng không quay đầu lại trả lời, không thể trả lời, chúng ta chỉ phụ trách chấp hành nhiệm vụ. Hạ Tân chú ý tới, hắn nói chúng ta, hai chữ. Nếu đối phương là lãnh lương làm việc, Hạ Tân cũng không cho là từ đối phương trên người có thể hỏi tham gia cái gì, hay là trở về đầu trực tiếp hỏi Loan Loan A. So với tình huống nơi này, Hạ Tân còn lo lắng hơn Hạ Thi Kỳ đâu, mặc dù coi như không có tổn thương, chỉ là sợ ngất đi thôi, Hạ Tân vẫn là quyết định rời khỏi nơi này trước, nhìn Thi Kỳ tình huống. Hạ Tân nghĩ hết số lượng không cho Hạ Thi Kỳ dính vào trên người mình huyết, nhưng nhìn kỹ, Hạ Thi Kỳ quần áo đẹp trên đã rời rạc toàn bộ dính đầy, đoán chừng là vừa mới trực tiếp ôm tới dính vào, cái này cũng không có biện pháp, Hạ Tân chỉ có thể cong lên Hạ Thi Kỳ liền hướng bên ngoài đi. Ngoại trừ nhà xưởng bên này có một chút xíu ngọn đèn ở ngoài, bên ngoài là tối như mực một mảnh, vẫn là hoang sơn dã lĩnh, khiến người ta hoàn toàn không có cảm giác an toàn, bất quá, làm sao cũng so với cái công xưởng kia trong an toàn, ai biết đối phương còn sẽ có hay không có cái gì đồng bọn. Thi Kỳ chắc là sợ hai đêm, cũng không lo chuyện khác, trực tiếp liền chạy tới. Nàng cũng là cái gì cũng không quản liền ôm tới nữa à. Tốt tại chính mình phản ứng nhanh, đem người nọ chặn. Lập tức, Hạ Tân lại nghĩ tới tình huống lúc đó, đối phản ứng của mình cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bởi vì, ngay cả chính hắn đều cảm giác mình quá nhanh. Cái kia nam nhân áo đen động tác là rất nhanh, ở Hạ Tân nhảy hạ giường trong nháy mắt, trực tiếp rút chủy thủ ra, bắt tới. Sau đó, Hạ Tân dùng ngay cả mình đều kinh ngạc tốc độ, vọt tới, đem đối phương chặn, hơn nữa, rất nhẹ nhàng, ba lượng hạ liền chế phục đối phương. Hạ Tân cũng không hiểu nhiều vì sao, đã cảm thấy, lúc đó chính mình liền có một loại bản năng cảm thấy người này rất yếu, chính mình ung dung là có thể chế phục hắn. Sau đó liền lên, sau đó, không rõ liền đem đối phương đánh ngã. Thậm chí, ngươi bây giờ làm cho hắn làm tiếp một lần, hắn cũng làm không được. Hạ Tân cảm thấy đây là một việc vô cùng kỳ quái chuyện. Hắn cảm giác có dũng khí, cảm thấy phân biệt ở chỗ cái kia dao găm, mặc dù không biết vì sao, chính mình dường như rất am hiểu sử dụng dao găm, luôn cảm thấy nắm chủy thủ thời điểm, cả người đều phiêu rồi, biết có một loại rất quen thuộc, cảm giác rất quen thuộc ở trong lòng dâng lên, thậm chí tầm mắt của mình, biết dễ dàng tập trung đối phương ít hầu, cổ tay, cổ chân, trái tim đẳng đẳng địa phương. Phảng phất chính mình chỉ cần muốn, chỉ cần mình nhẹ nhàng đưa tay, giữa ngón tay, tùy ý một. Cái chuyển động, là có thể cắt những bộ vị này ra, thậm chí thịt. Cho dù là mặt đối cái kia tương đương lợi hại xích bạc kẻ cơ bắp, loại cảm giác này cũng không có chút nào giảm thiểu, vương lỏng là có thể chế phục đối phương, thậm chí có chủng người này làm sao kém như vậy, hoàn toàn không đủ đánh cảm giác. Nếu như lúc đó không phải chuyên tâm tưởng nhớ Hạ Thi Kỳ, không kịp chờ đợi muốn đi tìm Hạ Thi Kỳ lời nói, Hạ Tân thật không biết mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Cảm giác, có điểm đáng sợ, thậm chí, hắn còn có chủng, chính mình trước đây liền làm qua loại chuyện như vậy cảm giác, đối, hơn nữa còn là làm qua rất nhiều lần cảm giác. Hạ Tân suy nghĩ miên man, đi ra nhà xưởng, bởi vì mặt đất rất đen, hắn hầu như thấy không rõ chân hạ đạp chính là bùn đất vẫn là thủy đàm, cho nên chỉ có thể thả chậm cước bộ, từng bước thận trọng đi tới. Ngay cả như vậy, vẫn là đạp vài cái thủy đàm, làm cho giày đều bị nước dơ ướt đẫm. Cũng may là một đường thành công xuyên qua lầy lội đường, đi tới ven đường, lập tức hắn phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng hơn, nơi này chính là rời khu vực thành thị có tốt vài chục km đâu, chính mình muốn thế nào trở về. Không đến mức đi trở về đi. Hắn thể lực cho dù tốt, chính mình đi đều quá, huống còn có một người, huống chi vết thương trên tay, bởi vì hắn dùng sức quan hệ, còn giống như xuất hiện ở huyết, làm cho hắn đau dữ dội. Hạ Tân lấy điện thoại di động ra, nỗ lực đi tin tưởng một cái sản phẩm trong nước thông dụng phần mềm. Sốp tô giờ, tích tích đón xe, có người nói bao trùm toàn quốc mỗi một mảnh nhỏ núi hoang. Bất quá rất đáng tiếc, cái này phần mềm, Software, tìm tòi nửa ngày cũng không còn lục soát một chiếc chuyến đặc biệt. Quảng cáo này đánh cùng Trung Quốc di động không kém cạnh phần mềm, Software, liên thành tin độ cũng là không sai biệt lắm. Xong đời. Hạ Tân đang lúc tuyệt vọng gian, liền phát hiện xa xa đường, bị đèn xe cho chiếu sáng, một chiếc xe có rèm che, hướng phía nơi đây chậm rãi lái tới. Hạ Tân trong lòng theo như vui, còn chưa kịp đi tới đón xe đâu, đối phương đã thả chậm tốc độ xe, chậm rãi đậu ở trước người của hắn. Là một chiếc tương đối thông thường, đại chúng hắc sắc xe có rèm che, tương đương thông thường đường phố xe. Sau đó hàng sau cửa xe mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt là từ bên trong đưa ra một đôi hắc sắc giày cao gót, tròn trịa bóng loáng chân nhỏ đi lên, là một đôi khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ức hiếp đông tuyết, phảng phất có thể phản xạ ánh trăng vậy mỹ lệ bóng loáng bắp đùi, mặc màu đen đường viền váy ngắn, váy sát biên giới khảm là xinh đẹp ngân sắc đường viền hoa, bên trên là một kiện tu thân khêu gợi hắc sắc lôi ti mặc áo, ở bằng phẳng trên bụng là cao vót cao ngất tuyết phong, đem màu đen quần áo trông thật cao nhô lên, dẫn đầu chiếu vào rồi Hạ Tân mắt. Cuối cùng, thẳng đến đối phương chui đầu ra tới, một đầu xinh đẹp tinh vi, mang theo vài phần cổ điển vận vị cung đình kiểu tóc, làm cho Hạ Tân lập tức sẽ biết đối phương thân phận. Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan thoáng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lặng lặng nhìn Hạ Tân, tuyệt đẹp lún đồng tiền đẹp phảng phất ban đêm bên hồ Tây tử vậy tinh mịch, một đôi mỹ lệ như nguyệt nha bản sáng trong con ngươi, rõ ràng phản chiếu lấy Hạ Tân cái bóng. Hạ Loan Loan đôi mắt đẹp nhỏ bé liếc, đảo qua Hạ Tân trên người vết máu, nhìn lại lần nữa nàng trên lưng Hạ Thi Kỳ, cuối cùng đứng ở Hạ Tân mang máu nửa bên mặt trên, mềm mại môi anh đào khẽ mở, cũng là không nói nên lời, mà là nhìn về chỗ điều khiển. Cửa sổ thủy tinh đã bị thả hạ. Hạ Loan Loan liền thản nhiên nói, 018, ngươi đi bang 017 thu thập Hạ A. Là. Nhưng sau cửa xe mở ra, từ bên trong ra tới một nữ nhân, khoảng chừng 22. 23 tuổi khoảng chừng, ăn mặc cũng rất phổ thông, thậm chí ngươi liếc mắt nhìn qua chỉ biết cho là nàng chỉ là một lái xe nữ nhân tài xế. Nếu như không phải nàng xoay người trong nháy mắt đảo qua Hạ Tân trên người không gì sánh được bén nhọn ánh mắt, nếu như không phải Hạ Loan Loan gọi không phải tên, mà là danh hiệu, Hạ Tân suýt chút nữa cũng là để vì đây chỉ là một phụ trách lái xe rồi. Hạ Loan Loan nhìn chằm chằm vào cái này 018 hào nhanh chóng ly khai, cái này mới một lần nữa nhìn phía Hạ Tân, nhẹ giọng nói, ngươi thế nào? Hẳn là, coi như tốt ta. Hạ Tân cũng không quá chắc chắn. Hắn bén nhạy phát giác, Hạ Loan Loan là muốn đẩy ra cái này 018 hảo, mới bắt đầu nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Tân hỏi ngược lại. Kinh đô, thiên tử chân hạ, hạ ra rất nhiều sản nghiệp đều ở đây. Hạ Loan Loan nói, mở ra xếp sau cửa xe, trước tiên đem nàng thả trong xe A. Hạ Tân đã mệt thẳng thở hào hẹn. Đương nhiên, Hạ Thi Kỳ rất nhẹ, chủ yếu là Hạ Tân trên người mình thương trọng. Hắn đem Hạ Thi Kỳ phóng tới ghế sau xe, an ổn nằm xong, cái này mới một lần nữa nhìn về Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan sáng ngời đôi mắt chát liêu chát, nhìn lại hướng Hạ Tân, thản nhiên nói, ngươi có cái gì muốn hỏi, hỏi đi, nhưng ta không nhất định đều có thể trả lời. Hạ Tân suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi hỏi, làm sao ngươi biết sẽ xảy ra chuyện? Ta không biết, là Hạ Triều Tông biết, nhờ vả ta. Hán! Hạ Tân nhớ tới Hạ Triều Tông cùng tự chuyện, tự nhiên cũng hiểu, bất kể là Hạ Thi Kỳ mẫu thân, còn là ca ca của hắn, đều là bị người làm hại, cho nên hắn cần người bảo hộ Hạ Thi Kỳ. Còn như cụ thể là từ khi nào thì bắt đầu. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, chợt nhớ tới lần trước không có thời gian, chính mình đi chiếu Hạ Thi Kỳ thời điểm, vừa may đụng tới Hạ Loan Loan cùng Vương Vân trong lần kia rồi. Chẳng lẽ là, lần trước, ta đi qua, gặp lại ngươi ở Hạ Triều Tông nhà khi đó. Ân Hạ Loan Loan khẽ gật đầu một cái, khi đó, hắn chính là nhờ vả ta tìm người bảo hộ nữ nhi của hắn. Chính là bởi vì lúc đó Hạ Triều Tông cầu Hạ Loan Loan làm việc, cho nên Hạ Loan Loan vừa ra cửa muốn cho đi, vốn đang không muốn thả Hạ Thi Kỳ đi Hạ Triều Tông, lập tức đáp ứng, bởi vì Hạ Thi Kỳ ném đầu mặt mày rạng rỡ mặc dù có nguy hiểm, nhưng Hạ Loan Loan đều nói như vậy, liền đại biểu nàng nguyện ý phái người bảo vệ. Vấn đề cũng không lớn rồi. Hạ Tân tiếp tục hỏi, mấy người kia, tại sao muốn đối Thi Kỳ hạ tay? Hạ Loan Loan nhất thời mặt hiện ngưỡng nhịu, biệt ly ánh mắt nói đơn giản, là vì báo thủ. Cụ thể hơn, liền. Liên lụy đến một ít chuyện bí ẩn, ta không thể nói. Vậy dạng này nhân còn có bao nhiêu? Không biết. Hạ Tân bất đắc dĩ bưng cái chán, khẽ lắc đầu một cái, loại sự tình này nhiều tới mấy lần, hắn có thể chịu không nổi, biết xảy ra án mạng. Các loại Hạ Tân bỗng nhiên kịp phản ứng, ngươi nói là từ ngày đó bắt đầu, liền có một người, cả ngày theo bảo hộ Thi Kỳ rồi. Chuẩn xác mà nói, là hai cái. Hạ Tân đã hiểu. Cái kia 017 vừa mới vẫn đi theo Thi Kỳ phía sau,

tình huống hiện tại là có chút ám muội. Cái kia, cũng không có quy định nói, bình thường nam nữ từ nhỏ đến quán trọ, liền nhất định phải làm loại chuyện đó à. Hạ Loan Loan chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ta nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Tốt với ta, quả thực ta cũng muốn. Không đúng, ta chưa từng nghĩ, ngươi không cần tốt với ta. Hạ Tân rất khiếp sợ. Chẳng lẽ mình nội tâm ẩn núp sâu như vậy ý tưởng đều bị nhìn xuyên rồi, không thể nào đâu, mình là có điểm hiếu kỳ, có thể cũng không trở thành vội vã như vậy. Hạ Loan Loan tiểu mặt càng đỏ hơn, nói loại sự tình này, để cho nàng cũng hiểu được ngượng ngùng. Ta sẽ không hại ngươi, ngươi làm một lần sẽ biết, đối ngươi mới có lợi. Hạ Tân phát hiện mình không nói gì không đúng, trong chốc lát lại không biết nên từ chỗ nào bắt đầu phản bác tốt. Hạ Loan Loan phát hiện Hạ Tân nửa ngày không nói chuyện, suy nghĩ một chút, chuyển qua ánh mắt nhỏ giọng hỏi, ngươi thích gì dạng nữ sinh, muốn loại hình gì? Vóc người đẹp, chân dài ngực to, hay là muốn đẹp đặc biệt, có cái gì sở trường, vẫn ưa thích nghề gì, tiếp viên hàng không, bác sĩ, loại hình gì đều có thể, ta giúp ngươi gọi tới là được. Chuyển qua tui net http. Ngậy! Ngươi hiểu, cũng thật nhiều. Hạ Tân còn hoàn toàn không hiểu, vì sao đột nhiên sẽ nói bắt đầu cái này, hơn nữa, Hạ Loan Loan thái độ cũng có chút cường ngạnh. Sau đó, hắn nhưng lại nhớ tới một việc, lúc đó, Hạ Loan Loan lúc rời đi, đối hắn nói một câu lời kỳ quái. Nếu có người hỏi, thì nói ta nhóm đã làm. Lúc đó, Hạ Tân hoàn toàn không rõ, Hạ Loan Loan trước khi đi, để làm chi còn đặc biệt khai báo một câu như vậy, cái này làm qua chưa làm qua có ảnh hưởng sao? Lại liên tưởng hắn hiện tại lời nói, luôn cảm thấy có điểm kỳ quái. Hạ Loan Loan có chút bất mãn trả lời, thấy cũng nhiều, tự nhiên biết đến sinh ra, nam nhân không phải đều như vậy sao, ngươi cũng chỉ có đặc biệt thích loại hình A. Hạ Tân vẻ mặt lúng túng nói, ngạch, cái này, Loan Loan, loại chuyện đó, không phải nói làm liền có thể làm, là xây dựng ở song phương có cảm tình trên căn bản. Hạ Loan Loan sửng sốt một chút, hơi chút suy nghĩ hạ, có nghi hoặc hỏi, vì sao, ta xem những người khác đều là gặp người liền lên A, tại sao còn muốn xây dựng ở tình cảm song phương trên căn bản? Người khác rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt có thể a, từng cái nhãn thần sáng lên, đều hận không thể trực tiếp nào tới, còn muốn giả ra đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ. Hạ Loan Loan nói lắc đầu, không muốn nói thêm nữa. Ngươi thấy, đều là gì người a? Hạ Tân đứng lên, ở bên cạnh ngồi trên giường hạ, cười khăn nói chung, loại sự tình này, hay là muốn xem tình cảm song phương, là xây dựng ở tình cảm trên căn bản. Hạ Loan Loan con ngươi xinh đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân, ngươi là không có có cảm tình lại không được sao? Đối Hạ Tân nặng nề gật đầu, không có có cảm tình tuyệt đối không được. Hạ Loan Loan nháy nháy con mắt, mang theo vài phần hồn nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ngươi không có có cảm tình lại không được, không cứng nổi sao? Hạ Tân nhất thời đầy đầu hát tuyến. Hắn cảm giác hai người nói chuyện phiếm hoàn toàn không phải ở một cái kênh trên. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, Loan Loan, đây không phải là có thể hay không vấn đề, mà là có nghĩ là làm vấn đề. Ngươi không muốn sao? Hạ Loan Loan thoáng thủy hạ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, phiến tử. Rõ ràng vừa mới nói, biết làm để cho ta vui vẻ sự tình đâu, nhanh như vậy liền đổi ý, hai anh, nam nhân đều là phiến tử. Hạ Tân cảm giác lời này nghe làm sao như thế quái đâu. Hạ Loan Loan có chút tức giận quay người sang, không để ý đến hắn Hạ Tân rồi. Hạ Tân bất đắc dĩ cười khổ nói, Loan Loan, ta cảm thấy được loại sự tình này, có thể không phải có thể tùy tiện làm, là cần chút cảm tình trụ cột. Hạ Loan Loan liếc xéo Hạ Tân liếc mắt, nói, nam sinh có quan hệ gì? Ngươi còn muốn coi chừng thân xử nam tử à, lại không bao nhiêu tiền. Uy, ngươi cái này nhưng đã là tính kỳ thị rồi. Người nam nhân nào không phải ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, coi như là xã giao, cũng hầu như được bồi người xã giao một cái. Hạ Tân cảm giác nói như thế nào đều không thích hợp, hai người giá trị quan hoàn toàn khác nhau. Hạ Loan Loan đoán chừng là thường thấy, một ít thương trường đại lão, hoặc là cái gì con em nhà giàu, ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt chuyện, cho nên, sớm đã thành thói quen. Có thể Hạ Tân tư tưởng vẫn là rất bảo thủ, kiên định cho rằng, loại chuyện đó, chỉ có thể là cùng nữ bằng hữu, lao bà làm. Cho nên, đây không phải là ai đúng ai sai vấn đề, mà là hai người ở chuyện này giá trị quan trên, có điểm phân biệt. Hạ Tân cũng không biết nên giải thích thế nào, cái này có tính không mãnh liệt giai cấp xung đột. Nhưng lại Hạ Loan Loan nói chuyện trước. Ta đây lùi một bước được rồi, phản đang muốn thương Nguyệt Vũ loại cấp bậc đó, cũng không tiện tìm, may ở chỗ này thì có. Hạ Loan Loan nói nhìn về nằm trên giường Hạ Thi Kỳ. Nói, vậy ngươi đối nàng tổng có cảm tình a? Hạ Loan Loan có chút giận dỗi nói, đều là nhân gia liều mạng, tay đều mặc, vậy ngươi cùng với nàng làm được chưa? Hạ Tân cảm giác đây thật là không có biện pháp giải thích. Hạ Tân vô lực bưng cái chăn nói, cái kia, Loan Loan, đầu tiên, loại sự tình này, trước phải thu được đồng ý của nàng. Nói lên cái này, Hạ Loan Loan cũng đừng qua ánh mắt, hơi mang theo mấy phần bất mãn nói, phải, ta cảm thấy cho nàng sớm cũng đồng ý à. Thứ nhì, nói như thế, cho ngươi đi cùng một cái, ân. Ngươi nhận biết, nhưng ngươi cũng không có coi hắn là thành tình nhân người đi làm loại chuyện đó. Ngươi đáp ứng không Hạ Tân nỗ lực đem Hạ Loan Loan dẫn vào mình bây giờ tình huống, để cho nàng cũng suy nghĩ hạ tình cảnh của mình. Thì như đâu Hạ Loan Loan hỏi ngược lại. Thì như, vậy ta đi, làm cho ngươi bây giờ theo ta ở chỗ này cái kia, ngươi nghĩ như thế nào? A, ngươi xem, ngươi cũng không muốn. Hạ Tân nói đến phân nửa có điểm ngộng, Hạ Loan Loan vừa mới nói cái gì kia mà. Mình là nghe lầm sao? Hắn nhớ rõ, Hạ Loan Loan lúc đó vào nhà thời điểm, nhưng thật ra là rất không định gặp mình, chỉ là một mực ngụy trang mà thôi, sau lại bại lộ sau đó, đối thái độ mình cũng rất sai lầm. Hơn nữa, Hạ Tân còn nghe người nào đó nói qua, Hạ Loan Loan, nhưng thật ra là có người thích, ngay tại lúc này hạ ra một vị. Hạ Tân cảm thấy, tuy là hai người chung sống một đoạn thời gian, cũng coi như cùng nhau đã trải qua mấy lần gian khổ, tính được là bằng hữu rồi, có thể. Thời gian trong nháy mắt định cách. Mờ tối bên trong phòng, chỉ có đèn chân không quang mang đang không ngừng lóng lánh. Hai người một cái nhìn ngoài cửa sổ, một cái nhìn sàn nhà, đều không nói gì thêm rồi. Phảng phất đều bị định trụ. Hạ Tân vẫn là đầy đầu mê man. Mà Hạ Loan Loan còn lại là, đem vốn là ngồi tương đối thục nữ thân thể, ngồi càng phát thẳng tắp rồi, ngồi nghiêm chỉnh, thật chặt túi đầu nhìn mặt đất, mỹ lệ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dâng lên lưỡng lau kiểu diễm phi sắc, có vẻ càng phát quyến rũ động lòng người. Như tinh không vậy mỹ lệ sáng chói con ngươi, dính vào điểm một cái mê ly vũ khí. Bàn trải vậy lông mi thỉnh thoảng rung động mấy hạ, kéo theo lông mi trên ướt nhẹp vũ khí càng phát ra tràn ngập ra. Hiển nhiên cũng là xấu hổ chặt, dù sao nàng cũng là một cô gái, còn là một tiểu tích tích tiểu cô nương. Nói loại sự tình này, kỳ thực trong lòng cũng là rất ngượng ngùng, nhưng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình trước sau như một xã giao năng lực, gắng gượng nói xuống dưới. Tự nhiên, nàng cũng có nàng lý do của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong không khí trải rộng hàn khí, khiến người ta cảm thấy toàn thân rét run, hận không thể thật sớm trốn được trong chăn đi. Hạ Tân cũng không biết rõ nên nói như thế nào mới tốt nữa. Tốt sau một hồi lâu, Hạ Loan Loan có đứng lên, mại nhã nhận lịch sự mà ưu nhã tiến độ, nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới Hạ Tân bên người, vuốt tay hơi rũ, theo mềm mại huyền chuyển thân thể mềm mại di động, cũng mang đến một khí tức mê người. Hạ Thi Kỳ như nỉ non vậy nhỏ giọng nói rằng, cái kia, ta cũng là lần đầu tiên, khả năng, có làm điểm không tốt, ta biết tận lực phối hợp ngươi, có thể chứ? Chương 1022, đi tìm chết. Đây không phải là phối hợp không phối hợp vấn đề a. Hạ Tân hoàn toàn không rõ, sự tình là thế nào phát triển tới mức này. Kỳ thực hắn đã nghĩ, ngồi ngủ một giấc thật ngon, hy vọng ngày mai có thể là một mỹ hảo một ngày. Ngạch, Loan Loan, ngươi hãy nghe ta nói, đây không phải là phối hợp vấn đề, là vấn đề khác. Hạ Loan Loan thử thăm dò nhỏ giọng hỏi, ngươi còn có yêu cầu gì sao? Đặc thù yêu cầu. Ta, chỉ có thể tận lực thử xem. Hạ Tân cảm giác đề tài này luôn là có thể hướng kỳ quái phương hướng đi lệch. Hạ Tân suy nghĩ một chút, xoay người, trịnh trọng dựng ở Hạ Loan Loan bả vai, nói, trước tiên ta hỏi một hạ, vì sao nhất định phải làm loại chuyện đó chứ? Ta Hạ Loan Loan giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt kiều diễm tràn đầy đỏ ửng, bất quá chỉ là nhìn Hạ Tân liếc mắt, vừa ngượng ngùng túi đầu, ta cũng là, vì muốn tốt cho ngươi. Lại là này câu, nói bằng chưa nói, nhưng chưa nói không phải là nói. Cái kia, tuy là cảm thấy không quá có thể, ta tạm thời hay là hỏi hạ, ngươi sẽ không phải là cảm thấy giống như ta vậy, thì sẽ một đời làm xử nam, sở đã cho ta tốt, trước giờ giúp ta cái kia à. Hạ Loan Loan lúc này phản bác, tại sao có thể là bởi vì, này trùng sự tình a, chí ít không phải là bởi vì lý do này, điều này làm cho Hạ Tân có như vậy điểm vui mừng, nếu không, cũng quá bi ai. Mặc dù không biết lý do gì, bất quá, Loan Loan, loại chuyện đó đâu. Chắc là thích nhóm người gian làm, ta thích ngươi, ngươi cũng yêu thích ta thời điểm, mới có thể làm, nếu như là bởi vì nguyên nhân khác, chuyện đó đối với ngươi liền quá không công bình, biết không? Hạ Tân mơ hồ cảm thấy chắc là cùng lúc trước đính hôn chuyện này có quan hệ. Bất quá, hắn phát hiện cùng Hạ Loan Loan làm sao cũng không giải thích rõ ràng. Đây chính là song phương quan niệm lên sai biệt đưa đến mâu thuẫn sao. Nói chung, hôm nay đã rất mệt mỏi, chúng ta liền ngủ trước đi, cái kia, liền sau này hay nói à. Ngươi không mệt mỏi sao? Hạ Loan Loan dừng một chút mới nói, có, một điểm. Nàng quả thực cảm giác hơi mệt, cũng có chút lạnh. Hạ Tân cười khăn nói, liền đi ngủ sớm một chút ta ngày hôm nay đã rất mệt mỏi, còn bị thương. Cũng đối. Hạ Loan Loan ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, liếc nhìn Hạ Tân vết thương trên người, cũng sẽ không cưỡng cầu nữa rồi, nhả ra nói, vậy,

Mắt thấy cùng với chính mình lôi kéo Doan Phong Hoa, thẳng tắp chạy xuống, Hạ Tân cho rằng cái này chết chắc rồi. Cũng may, tạo nên một cái chốt cùng, cái này sóng không lỗ. Bất quá, ngoài ý liệu là, Doan Phong Hoa ý chí cầu sinh xuất kỳ cường liệt. Ở nơi này sau cùng, ở hai người thân thể đều đã chạy xuống đến bên ngoài lan can sườn thời điểm, Doan Phong Hoa bạo phát ra bản năng cầu sinh, chân phải đá một cái, ngạnh sinh sinh đích, một cước đập vào trong lan can, dựa vào bên phải chân nhỏ, móc vào lan can, kéo lại thân thể của chính mình. Tự nhiên, cũng kéo lại Hạ Tân. Hai người vẫn còn ở giữa không trung, nhẹ nhàng đứng lại. Sau đó ổn định. Dùng bên phải chân nhỏ đứng im lan can chống đỡ hai người thể trọng, đây đối với Doãn Phong Hoa gánh vác tương đối lớn, chân nhỏ đau đớn một hồi. Nhìn hắn không hơn đau đớn, quay đầu liếc nhìn, vội vã đem chân trái cũng hoành vói vào lan can khe hở, nhưng, tương đối tiết kiệm sức lực đầu gối không không với tới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ đến chân nhỏ, dựa vào chân nhỏ tạp lan can, miễn cưỡng kéo lại hai người. Cho nên, lúc đó hai người tình huống là, hai người thân thể đã hoàn toàn ở bên ngoài lan can sườn, Doan Phong Hoa là đứng chổng ngược tư thế, dựa vào hai chân móc vào lan can, Hạ Tân là đứng yên tư thế, tay trái cầm lấy Doan Phong Hoa cổ áo một sấp dày y phục, tay phải bắt được Doan Phong Hoa cổ tay trái, bởi vì Doan Phong Hoa trên cổ tay trái còn có dao nhỏ, chuẩn bị đâm vào Hạ Tân trong thân thể đâu. Hạ Tân cùng Doan Phong Hoa bây giờ tư thế, thoạt nhìn có điểm giống gánh xiếc thú hai người không trùng phi nhân tiếp sức. Nhưng, hai người rõ ràng muốn ăn lực nhiều. Doan Phong Hoa chân nhỏ, nơi nào có thể gánh được hai người cộng lại tiếp cận 300 cân trọng lượng. Mà Hạ Tân, hắn được một tay bắt lại Doan Phong Hoa cổ áo của, một tay bắt tay cổ tay, cũng là tương đối cật lực. Cái này cũng gián tiếp đưa đến, hai tay của hắn cũng không có dư dật, hắn bắt áo tay, là dựa vào quay lại lực đạo, miễn cưỡng chống đỡ, chỉ cần hơi chút bung ra, hắn tuyệt đối không có khí lực bắt nữa một lần, hắn hiện tại đã cực kỳ cố hết sức. Tay đều run rẩy. Mà Doan Phong Hoa, tuy là cổ tay phải bị hắn cầm lấy, nhưng tay phải, liền chống đi ra. Ngươi đi xuống cho ta, xuống phía dưới, đừng lôi kéo ta. Doan Phong Hoa tay phải nắm tay, trực tiếp liền hướng Hạ Tân đầu đánh. Hạ Tân đầu co rụt lại, tránh thoát lần này, sau đó thân thể mãnh liệt lắc lư. Cái này kéo theo hai người thân thể cùng nhau lắc. Điều này cũng làm cho Doan Phong Hoa càng không chịu nổi, liên hồi hắn chân nhỏ đau đớn cùng gánh vác, tựa như muốn gãy một dạng, nếu như lúc này hai chân của hắn đã tê dần hoặc là chặt đứt, cơ bản cũng đại biểu hắn sinh mệnh kết thúc. Cho nên, Doan Phong Hoa không dám đánh, hắn sợ, sợ Hạ Tân lại dùng, đem hắn dẫn đi. Tay phải toàn chặt nắm tay, hướng về phía Hạ Tân vậy ở trước mắt đầu, cương quyết không dám đánh xuống phía dưới. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên không dám đánh người. Hạ Tân tự nhiên rành mạch từng câu hai người tình huống hiện tại, ngẩng mặt lên, nhìn phía trên Doan Phong Hoa cười lạnh nói, tới à, đánh ta à, ngươi ngược lại là đánh ta dưới thử xem à. Doan Phong Hoa bị Hạ Tân một câu nói này tức giận không nhẹ, gương mặt chợt đỏ bừng. Hô hấp đều dồn dập, ta. Người con mẹ nó có phải hay không nhược trí, ta ngã xuống, ngươi sẽ không ngã xuống, ngươi muốn chết phải. Hạ Tân đương nhiên không muốn chết, hắn không muốn chết, hắn cũng không có thể chết, so với hắn Doan Phong Hoa càng muốn sống, hắn có phải sống tiếp lý do, trong nhà còn có người đang chờ hắn. Hắn kỳ thực chính là thử xem Doan Phong Hoa điểm mấu chốt, thử xem hắn có thể hay không bởi vì phẫn nộ mất lý trí mà tuyển trạch đồng quy vu tận, tốt xác định chính mình mức độ lớn nhất có thể làm sự tình. Cũng may đây tuyệt cảnh bên trong, tìm kiếm lối ra. Hiển nhiên, Doan Phong Hoa tức giận thuộc về tức giận, đối với sinh mệnh vẫn là rất quyến luyến. Tử vong trùng kích, làm cho Doan Phong Hoa đầu não nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn hận Hạ Tân, hận không thể đem Hạ Tân tháo dỡ ra bắt xương, nhưng, hắn càng yêu chính mình sinh mệnh, hoặc có lẽ là, càng sợ chết. Nếu đổi lại là Hạ Tân như thế hận một người, hắn tuyệt đối sẽ cực kỳ hung ác tuyển trạch đồng quy vu tận. Tỷ như, mới vừa Hạ Tân nhảy lên một cái. Bắt Doan Phong Hoa, chính là nghĩ đồng quy vu tận, kéo Doan Phong Hoa xuống nước. Thoạt nhìn hai người tạm thời không sao. Tạm thời. Doan Phong Hoa đầu đã dần dần lạnh lại, không giống lúc trước điên cuồng như vậy vằn mẹo. Hắn bắt đầu suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì, mình rốt cuộc là thế nào lại bị kéo vào tuyệt cảnh. Hắn cảm giác cái này không có thể tư nghị. Hắn ngay từ đầu nhưng là chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn có chỗ tối điện thoại di động thần không biết quỷ không hay nghe trộm. Hắn có thích hợp thời cơ vào bàn, một trưởng đánh cho bất tỉnh Triệu Giai Dĩnh, bắt được vào không thể vào, lui không thể lui Hạ Tân. Trong tay hắn còn có người chất, hắn còn có đao, hắn còn đạp Hạ Tân tay, hắn trên cao nhìn xuống bao quát Hạ Tân, hắn nắm chắc phần thắng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn là thiên chi tiêu tử, được trời cao ưu ái, bất cứ lúc nào chỗ nào, hết thể tình huống đều đối với hắn có lợi. Mà Hạ Tân, chính là một cái dân đen, một khối mặc hắn làm thịt trên thất thịt béo. Vậy tại sao? hắn sẽ bị Hạ Tân kéo xuống. Vì sao tình thế bị xoay ngược lại? Còn có hai người lần đầu tiên đang học sinh biết đánh đổ cũng là, hắn cũng đã đem Hạ Tân bước đến tuyệt cảnh. Cũng bị xoay ngược lại. Còn có lần kia chạy bộ, hắn đều nhanh siêu Hạ Tân một vòng, hoàn toàn không đem Hạ Tân cái này ở cuối xe để ở trong lòng. Lúc đó Hạ Tân cũng là tuyệt cảnh, nhưng hắn cư nhiên bắt lại đệ nhất. Nếu không có ghi hình, hắn đều cho rằng Hạ Tân là làm bừa. Ký nhất ba chính là lần trước cuộc chiến sinh tử, hắn hoàn toàn là nghiền ép Hạ Tân, thể năng của hắn, lực lượng, mẫn tiệp, bạo phát, chiêu thức, kỹ xảo, bất kỳ cái gì một cái phương diện, đều không phải là Hạ Tân cái này thô lỗ dân đen có thể so sánh được. Hắn đều cắt đứt Hạ Tân tay, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng lại lần nữa bị xoay ngược lại, bị nhất chiêu giết chết. Hắn đến nay nhìn không hiểu lúc đó Hạ Tân là thế nào làm được, nghe nói còn là rất lợi hại chiêu thức, chuyên phế nhân tay chân. Ở trước khi chết, đầu chưa từng có tỉnh táo dưới tình huống, não hải trùng hiện lên chuyện cũ, hắn đống nhiên phát hiện, chính mình mỗi lần đều là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, ở nắm chắc phần thắng dưới tình huống, không rõ đã bị Hạ Tân phiên bản. Người này trên người, giống như là sẽ phát sinh kỳ tích giống nhau, khiến người ta khó chịu. Hoặc có lẽ là, người này, giống như là khắc tinh của mình giống nhau, khắp nơi khắc chế chính mình. Cái này, kiên định hơn Doãn Phong Hoa quyết tâm, Hạ Tân người này, quyết không thể lưu. Người đâu? Có người hay không tới cứu cứu ta? Người đến. Nữ nhân, nhanh lên một chút tỉnh lại đi, giúp ta đi kêu người A. Chớ ngủ, người con mẹ nó ngược lại là tỉnh A. Doãn Phong Hoa hô liền mấy tiếng, Triệu Giai Dĩnh vẫn như cũ nằm trên mặt đất không chút sức mẻ, choáng váng cực kỳ triệt để. Nơi này là lầu 6, nhà này lầu tổng cộng đều không mấy người, toàn bộ lầu 6 một người đều không, 5 tầng cũng cơ hồ là hoàn toàn không người, một tòa nhà liền vài cái hộ sĩ. Còn không biết, các nàng cụ thể ở đâu. Doãn Phong Hoa cũng không có khí lực kêu nữa, chỉ có thể buông tha. Tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết. Doãn Phong Hoa khó có được bình tĩnh cùng Hạ Tân nói chuyện. Sau đó thì sao? Ngươi có cái gì yêu cầu lái ra a? Ta cam đoan làm cho ngươi đến. Hạ Tân nở nụ cười, ồ, ngươi là muốn ta buông ngươi ra, chính mình đi tìm chết phải. 1 triệu, không phải, 10 triệu, nhà ngươi có người nào, ta tìm người cho hắn tiễn 10 triệu, ngươi cũng biết, ta chỉ hận ngươi, không hận những người khác, 10 triệu. Với ta mà nói việc nhỏ, nhưng đủ cả nhà ngươi đồng lứa tử y thực không lo, ngươi không vì mình muốn, cũng nên vì mình phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội tưởng tượng, bọn họ phấn đấu cả đời đều không kiếm được 10 triệu, ngươi coi như chính mình hy sinh, là vì thành toàn người nhà, ngươi cứu vớt người cả nhà, ngươi hy sinh là đáng giá. Hoa hoa, ta đây có phải hay không hẳn còn cảm ơn ngươi à, ngươi cái này bài diễn thuyết, nói không sai à. Ta có nói sai sao, ngươi cứ như vậy ích kỷ, không vì người nhà cân nhắc một chút, ngươi ngược lại tiện mệnh một cái. Chết thì chết, để cho bọn họ sống hết đời cuộc sống hạnh phúc không tốt sao. Hạ Tân lần đầu tiên nghe được có người cầu chính mình đi tìm chết, còn một bộ phách lối không ai bị nổi bộ dạng, chửi mình tiện mệnh một cái, này cũng chết đã đến nơi, còn không bỏ xuống được chính mình đại thiếu gia cái giá đâu. Doãn Phong Hoa nói rằng, tình huống hiện tại, ngươi cũng biết, ngươi cũng là có đầu óc, ta còn có thể cứu chữa, ngươi ngược lại hẳn phải chết, cũng không cần liên lụy ta. Hạ Tân một cái nở nụ cười, phảng phất hắn bây giờ không phải là động ở giữa không trung. Lúc nào cũng có thể sẽ chết, mà chỉ là qua đây uống cái trà một dạng, vẻ mặt Vân Đạm Phong khinh cười nói, đúng vậy à, ta là tiện mệnh một cái, có thể, ngài Doãn đại thiếu đây là muốn cứu mình mệnh, mua là của mình mệnh, cũng không phải là mạng của ta, ngươi cái mạng này, chỉ đáng giá 10 triệu. Doãn Phong Hoa nói nhanh, ta cho ngươi 100 triệu, được chưa? Ồ, ngài Doãn đại thiếu mệnh chỉ đáng giá 100 triệu. Doãn Phong Hoa nảy sinh một chút tác động, ngươi muốn bao nhiêu, ngươi nói cái giá đi. Ta cảm thấy à. Ta liền tiện mệnh một cái, chết không có gì đáng tiếc, có thể mạng của ngài như thế tôn quý, đơn giản là vật báo vô giá à, chính là 100 triệu nơi nào đủ, chí ít, cũng phải 100 ức à. Doãn Phong Hoa không chút do dự nói rằng, tốt, ta cho ngươi 100 ức. Ha ha ha, ngươi cái này mạnh miệng nói, cũng không sợ đau đầu lưỡi, ngươi coi 100 ức là tiền âm phụ sao, ngươi cho bắt đầu sao. Ngươi một cái Doãn Phong Hoa muốn mắng, lại sợ làm tức giận Hạ Tân, vội vã thu nhỏ miệng lại, cố nén giận dữ nói. Biết ta cấp không nổi, ngươi còn muốn. Hạ Tân không sao cả cười nói, bởi vì ta chính là đang cố ý đùa giỡn ngươi a. Doãn Phong Hoa đốn lúc bị tức giận sôi lên, cắn răng nghiến lợi từ trong cổ họng phun ra một câu, ngươi ở đây muốn chết. Ha ha. Hạ Tân cười lạnh một tiếng, buông lỏng ra bắt lại Doãn Phong Hoa cổ tay phải, sau đó một cái tát ba một cái vô vào Doãn Phong Hoa trên đầu, vô cái đông đang vang. Thanh thúy mà dễ nghe. Đây cũng là Doãn Phong Hoa từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người vỗ đầu. Một tát này trực tiếp liền đem Doãn Phong Hoa tỉnh ngộng, làm cho hắn kém chút hoài nghi bắt đầu nhân sinh tới. Hạ Tân lạnh lùng nói, ta muốn chết, ngươi bây giờ muốn quất ngươi liền quất ngươi, muốn đánh nhau ngươi đánh liền ngươi, ngươi dám đâm ta một đao thử xem. Doãn Phong Hoa trong nháy mắt sắc mặt chợt đỏ bừng, hắn một đao này thống hạ đi, trừ phi là bị mất mạng tại chỗ, nào tử vong, nếu không. Hạ Tân tuyệt đối có thể dẫn hắn cùng nhau xuống phía dưới, nhưng hắn hiện tại lực khí toàn thân đều dùng trên đùi, trên tay nào còn có bị mất mạng khí lực. Doãn Phong Hoa duy nhất có thể làm, chính là tức miệng mắng to, còn bà nó ngươi sao. Hạ Tân cũng không để ý cái gì tu dưỡng hàm dưỡng, đều nhanh chết, còn quản nhiều như vậy. Trực tiếp đáp lễ câu, ta là cha ngươi, ngươi mắng nữa một câu thử xem, cha giáo huấn nhi tử dám hoàn thủ. Vừa nói vừa là một cái tát ba một cái vô vào Doãn Phong Hoa trên ót, một cái thanh thúy cái tát vang dội tiếng ở giữa không trung tiếng vọng. Doãn Phong Hoa giật giật tay, răng đều muốn cắn nát, dĩ nhiên không dám hoàn thủ. Nhị. Chương 1042, Phong Thủy. Doãn Phong Hoa cả đời là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Gia thế, bối cảnh, danh vọng, quyền thế, thành tích, vinh dự, nữ nhân, tiền tài, đảm nhiệm là cái vẻo gì, hắn đều dễ như trở bàn tay. Bản thân, ở từng cái phương diện, bất kể là thiên phú, học thức, đều hoàn toàn tài trí hơn người. Chưa từng có một người, dám đối với hắn bất kính. Bất kể là cái gì lão sư hiệu trưởng, vẫn là xí nghiệp lão tổng, ai không lễ nhượng hắn ba phần. Ai dám đối phó với hắn làm khó dễ. Hắn cả đời đều không bị loại này bất khí. Bị người đánh, còn không dám hoàn thủ. Chỉ dám cãi lại. Hơn nữa, hắn còn một câu, Hạ Tân liền thưởng hắn một cái tát, đánh hắn mắng cũng không dám mắng. Doãn Phong Hoa hô hấp rất gấp gáp, lồng ngực phập phồng, mồ hôi trán đều ở đây chạy ngược rồi. Hạ Tân cũng là như vậy, cánh tay đều run rẩy, nhưng cố gắt gao bắt được Doãn Phong Hoa. Hai người bây giờ là buộc ở một sợi dây thừng ở trên châu chấu. Đang đánh hai cái sau đó, Hạ Tân mới lần nữa bắt được Doãn Phong Hoa tay, dựa vào hai tay kéo lại thân thể. Hô hấp đều có chút không bình ổn, làm sao, không có nói phản bác. Doãn Phong Hoa bình ổn dưới hô hấp của mình, không tính cùng Hạ Tân uổng phí sức lực, dự định tiết kiệm một chút thể lực, chống đỡ lâu một chút. Tại sao không nói chuyện, ngươi đừng nói, ta thật hâm mộ ngươi, cái này mặc quần áo, rất tốt đó à. Doãn Phong Hoa châm chọc nói, a, quang liền món này nội y ỉa, ngươi cả đời cũng mua không nổi. Đúng vậy a đúng vậy, thật hâm mộ, chất lượng cũng tắc tốt, như thế kéo đều không ngừng, ta phỏng chừng quần áo thông thường ta sớm té xuống. Một câu nói này kém chút không đem Doãn Phong Hoa tức giận thổ huyết. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu tiên hận tại sao mình mặc cái này sao quần áo tốt, nếu như là thấp kém điểm, bị Hạ Tân lôi kéo liền đoạn, sẽ không Hạ Tân chuyện gì. Doãn Phong Hoa cảm giác mình nói thêm gì đi nữa, có thể bị Hạ Tân tức chết. Hạ Tân liền thích người khác cái nào ra sức đánh cái nào, đánh hắn tặc đau nhức. Hơn nữa, hắn có chút nhớ không minh bạch, hiện tại đến cuối cùng là một tình huống gì. Chẳng lẽ không đúng hai người đều treo ở bên ngoài, muốn chết cùng chết. Dựa vào cái gì hắn có thể đánh chính mình. Mình không thể đánh hắn. Dựa vào cái gì chính mình phải nhẫn khí thôn tiếng. Dựa vào cái gì hắn có thể tùy ý làm bậy. Rõ ràng hắn tại hạ bên, chính mình tại bên trên, chính mình hẳn là chiếm giữ chủ động mới đúng a. Doãn Phong Hoa có điểm ngộng, còn chưa kịp phản ứng. Đây cũng là Hạ Tân lúc trước thử dò xét mục đích. Ở vào thời điểm này, biết đối phương điểm mấu chốt là tốt nhất trao đổi. Hắn cũng thăm dò đi ra. Doãn Phong Hoa so với Tôn Nghiêm, càng quý giá sinh mệnh, nói ngắn gọn, Doãn Phong Hoa sợ chết. Mà Doãn Phong Hoa cái danh giới cuối cùng này, là được Hạ Tân không lo ngại gì dựa. Kỳ thực Hạ Tân, cũng không phải là không có biện pháp đi tới, hắn cũng không muốn chết, nhưng, hắn không thể chủ động nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T hắn phải đem Doãn Phong Hoa bức cho đến cực hạ. Hạ Tân cảm khái vậy nói rằng, có đôi khi ngẫm lại, Thượng Đế thật đúng là công bằng, hắn công bình cho mỗi người, đồng dạng một cái sinh mệnh, ai cũng không có dư thừa. A Doãn Phong Hoa thuận miệng nói rằng, mệnh đều là một cái, bất quá, cũng chia tiện mệnh, cùng đắt mệnh. Đúng vậy a, ta chính là tiện mệnh một cái. Ngươi biết là tốt rồi. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ta lại không tiền, lại không miệng, lại không danh, lại không quyền, đơn giản là muốn cái gì không có gì, ngược lại là từ nhỏ đến lớn, cái gì bất hạnh sự tình, đều có thể gọi cho đụng với. Ngươi nói, ta như vậy tiện mệnh còn sống làm gì vậy Hạ Tân nơi đây ngược lại cũng không phải nói lung tung, có một bộ phận đích thực tình thật cảm giác ở bên trong. Doãn Phong Hoa lãnh đạm trả lời, ồ, xem ra ngươi còn rất tự biết mình, ngươi chỉ cần buông tay ra, lập tức không dùng qua bi thảm như vậy cả đời. Hạ Tân lời nói xoay chuyển, nói rằng, nhưng là a, ta cuối cùng cảm thấy a, khó có được kiếp sau bên trên một chuyến, tự ta một người chết nhờ có a, kéo một cái đủ vốn, kéo hai cái có kiếm, ngươi nói là a, nhất là tạo nên ngài Doãn Đại Thiếu cùng nhau độ. Tuyền, ta kiếm buồn không lỗ a. Ngươi, Ngươi nghĩ cần gì phải? Ta không muốn làm nha, ta chỉ là, ở suy nghĩ kỹ một chút sau đó, phát hiện, đã biết chọn đời, là thật thảm, va va chạm chạm, khắp nơi đều tao hướng, sống thật mệt mỏi, suy nghĩ lại một chút ngươi, áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm, còn lung lạc một cái một số đông người tâm, tại ngoại danh tiếng tăng lên, qua có kết có nhuận, ta đây tâm lý làm sao lại như thế không thăng bằng đâu. Bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới, hai chúng ta cùng nhau xuống phía dưới, về sau, chúng ta liền ngang hàng, ta đây trong lòng nhất thời liền thăng bằng không ít. Doan Phong Hoa đại sợ, ngươi điên rồi, ngươi đây là đố kỵ. Coi như là à, thì tính sao, ta nghĩ nghĩ, ngược lại muốn chết, không bằng chúng ta cùng chết, ngược lại, ta ở phía dưới, cũng khẳng định sống không được, thừa dịp ta hiện tại có sức lực, thẳng thắn làm chấm dứt ta. Hạ Tân nói, lung lay hạ thân thể, một bộ muốn đem Doan Phong Hoa kéo xuống bộ dạng. Doan Phong Hoa luôn cuống, thực sự luôn cuống. Hắn sợ là sợ Hạ Tân muốn chết, muốn làm đồng quy vu tận. Nhất là nghe Hạ Tân vừa nói như vậy, hắn càng cảm thấy đã biết mệnh bảo đắc rất, sao có thể cùng Hạ Tân này tiện mệnh cùng nhau xuống phía dưới a, đương nhiên càng không muốn chết. Ngươi, ngươi dừng tay, ngươi dừng tay, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng sang bậy. Doan Phong Hoa cái chán tràn đầy hãn, hơn nữa bởi vì đứng chồng ngược xung huyết nao quan hệ, cả khuôn mặt đều đỏ ửng. Cũng không nhất định sẽ chết, chúng ta còn có cơ hội, ta bảo Tiêu nói không chừng trong buổi họp đến xem ta, ta để cho bọn họ ở dưới lầu các loại, chờ, bọn họ có thể sẽ nhìn lên chúng ta. Đến lúc đó là có thể đem chúng ta tạo nên đi, chúng ta không nhất định sẽ chết. Là sao, nếu như không có tới, đến lúc đó, ta khí lực dùng trước hết ngã xuống, chẳng phải là vô cớ làm lợi ngươi, ta còn không bằng thừa dịp hiện tại có sức lực, làm cái đồng quy vu tận. Ngươi Doan Phong Hoa kèm chút không có bể cửa mắng to, bất quá lại sợ làm tức giận Hạ Tân, làm cho sự tình bết bát hơn, chỉ có thể lần nữa nhịn xuống, trong đầu đang liều mạng tìm kiếm cầu sinh biện pháp, ta, nghĩ đến, biện pháp. Doan Phong Hoa hô hấp đều càng ngày càng cố hết sức. Biện pháp gì Hạ Tân khó hiểu, loại tình huống này còn có thể có biện pháp nào, ta dù sao cũng chết chắc rồi, thẳng thắn cùng chết được rồi. Hạ Tân thoạt nhìn chính là một bộ một lòng muốn chết bộ dạng. Không phải, có biện pháp, ngươi buông y phục, ta đem ngươi túm đi tới, ngươi bắt lan can, chính mình leo lên, như vậy, ta cũng không cần treo ngươi, ngươi cũng không cần chết, mọi người đều là mình cứu mình. Tiện thể nhắc tới, mặt của hai người hướng là... Doãn Phong Hoa đổi chiều bên ngoài lan can sườn, mặt hướng trong lầu, Hạ Tân một tay bắt Doãn Phong Hoa y phục một tay bắt hắn tay, mặt hướng chính là phía bên ngoài. Y phục lực ma sát đại, tốt bắt tay liền khó bắt, Doãn Phong Hoa trên tay đã có mồ hôi, Hạ Tân nếu như bung ra một tay, lại thêm Doãn Phong Hoa thôi động, rất dễ dàng liền tuột xuống. Ha ha, ngươi nghĩ gạt ta vừa buông lỏng quần áo ngươi trực tiếp đem ta đẩy xuống, làm sao bây giờ? Sẽ không, ta cam đoan sẽ không tính mệnh du quan sự tình. Doan Phong Hoa tự nhiên là liên tục cam đoan. Vậy bắt ta tay phải a, ta tay trái không nhúc nhích được, khẽ động liền rơi. Không sai, Hạ Tân chỉ dựa vào một người là không thể đi lên, hắn cần Doan Phong Hoa hiệp trợ, làm cho Doan Phong Hoa thêm điểm lực, làm cho thân thể hắn có thể đi phía trái lật nghiêng thân, mặt hướng nhà lầu, đồng thời, làm cho Doan Phong Hoa hai tay bắt hắn để tay bên trên lan can, hắn mới có cơ hội leo lên. Thế nhưng, như thế nào làm cho Doan Phong Hoa tâm cam tình nguyện giúp hắn, đây chính là môn học vấn. Hạ Tân biểu hiện ra một bộ một lòng muốn chết, chỉ ra hai người mệnh không đồng giá, hai người cùng chết hắn là kiếm, Doãn Phong Hoa là thua thiệt, làm cho Doãn Phong Hoa lùi lại mà cầu việc khác, không phải cùng đã biết muốn chết người vương hữu. Nói, trên tay ngươi đao có phải hay không nên vứt bỏ? Đây là trong phòng ngủ, đợi lát nữa bọn họ phát hiện đao ném không tốt giải thích. Ở Hạ Tân thoáng buông ra Doãn Phong Hoa tay phải sau đó, Doãn Phong Hoa liền đánh xuống tay, bả đao đi lên ném đi, vứt xuống ban công trên sàn nhà. Động tác này làm cho Hạ Tân lập tức híp mắt lại. Hắn biết Doãn Phong Hoa động tác nhỏ này bên trong cất giấu hàng nghĩa. Người này, vẫn là muốn giết ta a. Bất quá Hạ Tân âm chưa nói, làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Kỳ thực, ở Doãn Phong Hoa e ngại Hạ Tân muốn chết đồng thời, Hạ Tân cũng sợ Doãn Phong Hoa muốn chết. Ở Hạ Tân xem ra, mạng của mình mới là trọng yếu nhất, Doãn Phong Hoa đó mới là tiện mệnh đâu. Hắn cũng không muốn chết. Ở ném xong đao sau đó, Doãn Phong Hoa liền cắn răng. A hô to một tiếng, dựa vào chân nhỏ chống thân thể, hai tay cầm lấy Hạ Tân tay phải, đem Hạ Tân xoay người, đem hắn tay treo ở trên lan can. Doãn Phong Hoa đại cửa thở dốc nói, được rồi, ngươi có phải hay không bung ra nắm quần áo ta tay phải, chính mình leo lên. Đương nhiên có thể. Hạ Tân ở tay phải bắt lại lan can thời điểm, cực kỳ tự tin nở nụ cười. Tự ta leo lên, ngươi cũng chính mình cầm lấy lan can chậm rãi lộn lại leo lên A. Chỉ cần bung ra Hạ Tân, Doãn Phong Hoa mình cũng có thể lên. Hắn thì có tay có thể dùng. Ân Doãn Phong Hoa gật đầu liên tục không ngừng, ta khẳng định bò so với ngươi chậm, phải ngã xoay người, ngươi có thể yên tâm đi lên trước, chúng ta có chuyện, trở về phòng nói, có thể chứ, có việc, chờ thêm đi lại xử lý. Doan Phong Hoa kiềm nén lửa giận, khó có được hảo tâm tức giận cùng Hạ Tân nói. Tốt. Hạ Tân cười cười. Sau đó, chậm rãi, chậm rãi. Buông lòng ra, hoặc có lẽ là ở Doan Phong Hoa đều cho rằng Hạ Tân muốn buông ra thời điểm, không nghĩ tới Hạ Tân đột nhiên cầm chặt hơn. Dựa vào Doan Phong Hoa hỗ trợ, Hạ Tân hiện tại nửa người trên là nghiêng, cho nên, hắn cắn răng một cái, một tay gắt gao cầm làn can, một tay cầm lấy Doan Phong Hoa y phục vừa dùng lực, mượn lực đạo này, thân thể vừa dùng lực, đùi phải chợt nâng lên, đập vào phía bên phải làn can sắt bên trong, sau đó, dựa vào tay phải, cùng đùi phải chống đỡ, tay trái buông ra Doan Phong Hoa y phục, trực tiếp liền hướng lan can bên trên nhất chỗ tới. Lại nói tiếp phức tạp, kỳ thực chính là, đùi phải vừa nhấc, đứng im, lại tay phải vồ một cái chuyện. Doan Phong Hoa một cái luôn cuống. Hắn kế hoạch không có thể thực thi thành công. Hắn là muốn thừa dịp Hạ Tân hai tay cầm lấy lan can, hai người mỗi người nỗ lực leo lên thời điểm hạ thủ, không nghĩ tới, Hạ Tân trực tiếp mượn hắn thân thể dùng sức. Người sao? Doan Phong Hoa cũng thoáng nâng lên thân thể, đưa tay, xuyên qua lan can, lưu loát bắt được thành kia ném vừa đúng tiểu đao, trực tiếp liền hướng Hạ Tân trên đùi cắm tới. Không nghĩ tới, Hạ Tân so với hắn tuyệt hơn, ở tay trái bắt lại lan can đồng thời, thân thể có chống đỡ, lại nâng lên chân trái, một chân trực tiếp chừng ở tại Doan Phong Hoa trên mặt. Còn bà nó, Doan Phong Hoa trên mặt bị Hạ Tân đạp một cước, một đao này không có thể đâm ra đi. Hạ Tân đã đem nửa người trên xuyên qua lan can, đi vào trong bên nún, phanh một cái, cả người đập trúng trên sàn nhà. Hạ Tân thậm chí bất chấp còn lại, dù cho toàn thân đã thoát lực, cũng liều mạng chống đỡ thân thể. Bởi vì, Doan Phong Hoa cũng không quá thân tử, một tay cầm lấy bên phải lan can, chuẩn bị hoành, nhanh chóng như vậy bỏ lên, cút đi vào. Chỉ là, Doan Phong Hoa vừa mới bắt lại lan can, thì có một tay bắt được đầu của hắn. Hạ Tân vẻ mặt cười híp mắt vô sợ Doan Phong Hoa đầu, hướng về phía hắn ngoắc ngón tay. Ngoan! Ánh mắt kia! Làm cho Doan Phong Hoa cả người lạnh cả người. Doan Phong Hoa cảm giác huyết dịch cả người đều đông lại, hiện tại tình cảnh này, hắn không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác, chỉ có thể chậm rãi đưa ra trên tay dao gọt trái cây. Cái này Hạ Tân liền cười càng vui vẻ hơn, phong thủy. Thật sự chính là luân lưu truyền A, ngươi nói là A, Doan Đại Thiếu Ba.